Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Trần Võ Bàn Nhược Châm. Cái này Kim Phù, Thạch Diễm kinh ngạc, nhanh tay lẹ mắt đem Kim Phù cầm lấy. Sau lưng, tiểu ma nữ cùng Vương Mục các lấy ra một kiện vật phẩm. Thạch Diễm vừa đem Kim Phù nắm bắt tới tay, vừa vặn quay người. Đại hắn thấy rõ hai người này vật trong tay về sau. Con người đột nhiên co lại. Vương Mục lấy ra chính là một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này hắn cũng có một thanh. Cùng ngày đó giết chết Lữ Thanh Tuyền đạt được giống nhau như đúc. Tiểu ma nữ trong tay thì là một viên đen châu. Bên trong uẩn đầy chất lỏng màu đen. Thạch Diễm thấy rõ đồng thời. Một cái bước ngang bước ra. Ngũ khiếu viên mãn bí lực bộc phát, gia trì Phật cốt, dùng ra hắn cho đến bây giờ tốc độ nhanh nhất, Độc Lang Hạo liền ở bên người hắn cách đó không xa. Cái này quét ngang bước xuống, đụng nát mười mấy đoàn sói đen khói, Thạch Diễm xuất hiện Độc Lang Hạo sau lưng, Độc Lang to lớn kinh muốn quay người, lại bị Thạch Diễm nắm cái cổ. Độc Lang Hạo pháp trận bên trên đã xuất hiện 10 cái tứ phẩm linh phù, nhưng không dám chút nào đánh về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm động tác quá nhanh, hiện tại động thủ chỉ có thể bỏ mình. Đừng ra tay, chúng ta có thể cùng. Độc Lang Hạo mặt hướng tiểu ma nữ cùng Vương Mục, cũng thấy rõ trong tay bọn họ bảo vật, kinh hãi bờ môi phát run, ánh mắt lộ ra một vệt khẩn cầu. Mặc dù hắn biết đây là hy vọng xa vời, nhưng người trước khi chết, vì sống thập làm sao có thể đều nguyện thử một lần. Rất khó bình tĩnh đối đãi tử vong, tiểu ma nữ cùng Vương Mục con mắt đều không có nháy một chút. Tế ra tay bên trong bảo vật, tại pháp trận dẫn dắt hạ, đen châu cùng tiểu kiếm hiện lên kích hoạt trạng thái, đánh về phía Thạch Diễm. Đối với cái này, Thạch Diễm đem kim phù ném ra đồng thời lại đem vừa lấy ra tiểu kiếm ném ra. Hắn không có pháp trận, chỉ có thể ném ra bị động kích hoạt, giết người không chính xác, nhưng ngăn cản đen châu cùng tiểu kiếm ứng không thành vấn đề. Đen châu cùng kim phù chạm vào nhau, tiểu kiếm cùng tiểu kiếm đối bính. Vương Mục nhìn thấy Thạch Diễm ném ra tiểu kiếm, giống nhau như đúc, đồng căn đồng nguyên. Không khỏi trừng lớn hai mắt, tiểu kiếm này chính là hắn sư tôn, Huyền Xương trưởng lão tiêu hao chúng nhiều bảo vật, mời hoàng thành tuần thiên vệ đỉnh cấp cường giả, đại kiếm tu độ nhập ba đạo kiếm khí luyện chế, Huyền Xương thân truyền đệ tử đều có một thanh, hắn thân là Huyền Xương thứ nhất thân truyền, có hai thanh, có thể chém năm sao linh tu phía dưới hết thảy địch. Năm sao linh tu đối mặt cũng muốn hao phí rất nhiều thủ đoạn ngăn cản. Còn có thể thụ thương, nếu là dùng đột ngột, năm sao linh tu đều có thể chém giết. Đây là Huyền Xương ân tình. Ở đằng kia vị tuần thiên vệ cường giả nhỏ yếu thời thực hiện qua cứu viện. Nếu không chính là Thiên Cương Tông tông chủ đến nhà, đều không gặp được đối phương. Bành! Tại bốn kiện bảo vật va chạm trước một hơi, Thạch Diễm lấy ra Desert Eagle, nhanh chóng đánh ra hai thương, thắng đột ngột, tiểu ma nữ cùng Vương Mục lực chú ý đều tại bốn cái bảo vật va chạm trung tâm. Thạch Diễm hai thương đánh ra, đem tiểu ma nữ cùng Vương Mục pháp trận phá hủy, Vương Mục chưa kịp phản ứng, đợi nghe được tiếng súng đã trì. Một thương này nếu là đánh Vương Mục đầu lâu, Vương Mục đã chết. Cái gì? Tiểu ma nữ vô ý thức phản ứng hả? Từng trương linh phù ngăn tại đầu trước, lại không nghĩ rằng pháp trận khiến pháp trận bị hủy, hư không đình trệ, từng trương linh phù mất đi pháp trận gắn bó, mất đi uy năng bay xuống. Ở trong quá trình này, bốn kiện bảo vật va chạm cùng một chỗ, uy năng bộc phát. Tiểu kiếm cùng tiểu kiếm va chạm cùng một chỗ, riêng phần mình chém ra ba đạo kiếm khí, sáu đạo kiếm khí tung hoành, trong đó năm đạo va chạm cùng một chỗ, lẫn nhau chôn vùi, sinh ra khí bão đem xung quanh rừng trúc đãng rì rào rung động. Lá rụng bay tán loạn không ngừng, rơi xuống bốn người một đầu một thân, tầng tầng khí bão xung kích tại Độc Lang Hạo trên thân, đem Độc Lang Hạo xung kích không ngừng thổ huyết. Thạch Diễm trốn ở Độc Lang Hạo sau lưng không có bị tổn thương, chỉ là chồng đỡ nắm vuốt Độc Lang Hạo bị đẩy lui mười mấy mét mới giữ vững thân thể. Trong đó một đạo kiếm khí chém lệch, sát tiểu ma nữ đỉnh đầu mà qua, đem tiểu ma nữ một đầu tóc xanh tạo nên. Hậu phương mảng lớn cây trúc vỡ nát, tiểu ma nữ sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này nếu là bổ chúng, linh lực linh huyết vô pháp vận dụng, chỉ có bỏ mình một đường. Đen châu cùng kim phù quẹt vào, cả hai sụp đổ, kim phù giấy lên, hư không hiện ra một áo xanh đạo nhân hư ảnh, hạc phát đồng nhan, mày kiếm bạc trắng, lông mày có từng sợi tơ trắng cong cong rơi xuống, tăng thêm mấy phần xuất trần khí tức. Đen châu sụp đổ, bên trong từng đoàn chất lỏng màu đen phun ra, đem kim phù dập tắt. Chỉ là dập tắt kim phù đồng thời, chất lỏng màu đen thiếu đi 10/89, còn lại chất lỏng màu đen hướng 4 phương 8 hướng rơi đi. Kim phù diệt, áo xanh đạo người thân ảnh hiển hiện một nửa biến mất. Thạch Diễm vừa giữ vững thân thể, lại lấy ra Desert Eagle, thẳng đến đem đạn đánh xong, khí bạo bên trong, đất nung như từng đoàn mây hình nấm chất lên. Không nhìn thấy đối diện tiểu ma nữ cùng vương mục thân ảnh. Nổ súng đơn thuần mù mờ tìm vận may. Một bên khác, đạn sát vương mục thân thể mà qua. Còn có mấy khỏa đánh về phía tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ lật bàn tay một cái. Tại linh đình tê vó hạ thiết lập ván cục thời xuất hiện lòng bàn tay pháp trận lại xuất hiện. Lúc trước còn chưa rơi xuống đất linh phù một lần nữa tế lên. Linh phù thuật hiển không, cùng đạn va chạm, lẫn nhau biến mất, còn có pháp trận. Vương Mục nhìn thấy một màn này, may mắn đạn không có đánh trúng chính mình, đồng thời đối với tiểu ma nữ tâm tư kín đáo có nhận thức. Mới, song trọng pháp trận chuẩn bị, luyện chế song trọng pháp trận rất khó, cần tốn hao không ít đại giới. Tiểu ma nữ thân là thiên kiêu, tại tạo hóa chi địa có thể nghiền ép người bên ngoài. Căn bản không cần như thế. Cảm khái ở giữa, Vương Mục từ sau hông lấy ra khác nhất pháp trận, từng đạo linh phù tế lên, dự phòng Thạch Diễm vòng tiếp theo đạn công kích, đồng thời lại lấy ra một tiểu kiếm, ẩn nấp giấu vào trong tay áo. Đây là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Một đạo kiếm khí chênh lệch chút chém trúng tiểu ma nữ. Cũng không biết đối diện Thạch Diễm như thế nào, có hay không bỏ mình. Cái khác thiên kiêu chết oan uổng, từng chương át chủ bài chưa hề dùng tới liền bị đánh chết. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, đổi lại ai cũng không nghĩ ra, lúc trước bị bọn hắn ép tới đánh người, trái lại đem bọn hắn nghiền ép. Ba quyền giết một người, 6 tên thiên kiêu thêm A Phong, chỉ còn 2 người bọn họ. Ta không sao. Độc Lang Hạo trước nhắm mắt, lại kinh hỉ mở mắt, khóe môi nhếch lên máu tươi. Kiếm khí lẫn nhau chém từng đạo lực trùng kích quá mạnh. Hắn một trận cho là mình đã bỏ mình. Sau lưng, Thạch Diễm đem Desert Eagle thu hồi, nắm Độc Lang Hạo cái cổ đem xoay chuyển. Hắn rõ ràng nhìn thấy có một giọt văng khắp nơi chất lỏng màu đen bắn trúng Độc Lang Hạo lồng ngực. Xoay chuyển hạ đáng nhìn, quả nhiên, Độc Lang Hạo lồng ngực đã hư thối, có to bằng miệng bát độc khu không ngừng khuếch tán, phía trên màu đen thịt thối mảng lớn, mà Độc Lang Hạo còn tại cười ngây ngô, chút nào không phát hiện được chính mình nhục thân đau đớn. Ăn mòn, độc tính, thêm tê liệt a. Thạch Diễm nhíu mày, đem Độc Lang Hạo cái cổ bóp nát. Hắn cũng không phải người tốt, không đành lòng Độc Lang Hạo thống khổ trước thời hạn kết thúc đối phương tính mạng, mà là Vương Mục thân là Huyền Xương trưởng lão thứ nhất thân truyền. liền liền Lữ Thanh Tuyền đều có một thanh tiểu kiếm phòng thân. Vương Mục tiến vào tạo hóa chi địa, tiểu kiếm chỉ đem một thanh. Cái này xác suất rất nhỏ, hắn nhất định phải dự phòng cái này. Tại tạo hóa chi địa, bảo vệ tính mạng chi vật chỉ có đồng cấp bảo vệ tính mạng chi vật có thể ứng đối. Độc Lang Hạo bỏ mình, Độc Lang Hạo càn khôn trận túi mới có thể tận lực không hư hao mở ra. Kiểm tra một phen về sau, đem bên trong một viên trong suốt nhỏ châm lấy ra. Chân võ bàn nhược châm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục